Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chảy. Chương 651, cách dùng thật sự của nước mắt 21, góc truyện audio.com. Trung Tình chưa kịp phản ứng rốt cuộc mình bị làm sao, cô đã bị dịch giản đặt ở dưới thân. Sau đó chính là hôn sâu, hôn một cách điên cuồng, như muốn nuốt chửng lấy đôi môi của Trung Tình. Đầu Trung Tình trống rỗng, cô cảm thấy như vậy thật tốt. Môi bọn họ kề sát, dây dưa, cắn xé lẫn nhau. Trung Tình cảm giác môi mình tê dần, cô nhắm mắt lại, chịu đựng nụ hôn của hắn. Cô kiệt sức nằm ở trên giường, tùy ý để hắn vuốt ve, chơi đùa, dụ dỗ. Cô đã không còn ý thức gì nữa, chỉ mở to đôi mắt đang say lờ đờ, hưởng thụ những kích thích mà hắn đem lại cho cô. Dịch giản nào có thời gian đi làm những bước dạo đầu, cái hắn cần nhất bây giờ chính là vật lộn với cô tới chết mới thôi. Ai ngờ, lúc hắn muốn tiến vào thân thể cô đột nhiên lớn tiếng rít gào. Anh nặng quá đi, sau đó, không đợi dịch giản có bất kỳ phản ứng nào, Trung Tình đột nhiên đẩy dịch giản ra, sau đó nằm nhoài lên người hắn, nhìn xuống hắn, nháy mắt với hắn một cái. Tôi muốn giáo huấn anh, giáo huấn như thế nào đây? Cô nghĩ những lúc mình chọc giận hắn tức giận, khi hắn không vui sẽ đè cô dưới thân, dằn vặt cô một phen, ngày hôm nay, đổi lại hắn sẽ ở dưới thân cô, dằn vặt hắn một phen. Nghĩ như vậy, Trung Tình ưỡn bộ ngực trần của mình ra, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó liều mạng cúi đầu, bắt đầu sờ loạn, cắn loạn, gặm nhắm khắp người hắn. Vừa gặm cắn, vốt cô vừa lải nhải nói. Cái tên lừa đảo này, dám đi thích người khác còn để cho người khác mang thai của anh, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tình lược 3.000 chữ, dịch giản bị cô đặt ở dưới thân, phần thân dưới đã muốn bốc lửa, rất muốn đặt cô ở dưới thân mà tàn nhẫn làm nhục một phen, ai ngờ cô lại làm loạn như vậy, cũng không biết lấy sức lực ở đâu mà đè hắn xuống, hắn sợ nếu hắn dùng sức sẽ làm cô bị thương, cuối cùng phải bất đắc dĩ để cái mông nho nhỏ của cô ngồi ở trên bụng của hắn, nghe cô kể khổ, nói không ngừng. Trung Tình lần đầu tiên uống rượu say, sau khi uống xong, liền bắt đầu say khướt, hai mắt mê ly nhìn dịch giản, sau đó cúi đầu cắn vào cổ của hắn, lẩm bẩm nói. Cách chương.